Chiến Long Vô Song, chương 916. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, đúng rồi, trước khi chưa điều tra rõ chuyện đột kích này, cậu chắc sẽ không rời khỏi thủ đô. Không có chuyện gì thì thường đến phủ quốc chủ nói chuyện với đi. Nếu ở thủ đô gặp vấn đề gì khó cũng có thể nói với đi. Quốc chủ mặc dù đổ bệnh, nhưng dì Vương và những cốt cán ở đây của quốc chủ lời nói vẫn có trọng lượng. Dì nói, bọn họ sẽ giúp cậu thôi. Cho dù là người ở trong nội các cũng đừng muốn làm khó cậu. Vương Uẩn đây là đang cho Trần Ninh một viên thuốc yên tâm. Ý là cho dù quốc chủ đổ bệnh, người khác muốn động vào Trần Ninh cũng không có đơn giản như vậy. Cho dù là nội các, có mấy vị các lão đều là bộ hạ lâu năm của quốc chủ, đều hợp lực bảo vệ Trần Ninh. Trần Ninh tất nhiên hiểu ý của Vương Uẩn. Anh mỉm cười nói, dì Vương, dì không cần lo lắng cho tôi đâu. Càng không cần sợ sau khi quốc chủ bị bệnh tôi sẽ bị đánh ngã. Tôi không dễ để bị hạ gục vậy đâu. Tôi còn phải hoàn thành ý nguyện của thầy nữa mà. Vương Uẩn cười đáp, vậy là tốt rồi. Màn đêm buông xuống, thành phố lên đèn rực rỡ. Tứ hợp viện, Hắc Hoàng đang cùng máy thuộc hạ hội ý, ở nơi nào ra tay với Trần Ninh mới thích hợp. Hắc Hoàng trầm giọng nói, không cần nghĩ nữa, ra tay luôn ở khách sạn Trần Ninh ở đi. Tối nay cần phải giết anh ta. Chấm, thuộc hạ kinh ngạc, đội trưởng, sau khi trải qua chuyện tối qua, bên cạnh Trần Ninh chắc chắn có rất nhiều người bảo vệ. Chúng ta ra tay ở nơi của anh ta, độ khó sẽ rất lớn đấy. Hắc Hoàng cười lạnh, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Bây giờ khắp thành phố đều đang tìm tung tích của chúng ta. Bọn họ nằm mơ có lẽ đều không nghĩ đến. Chúng ta không những không chạy trốn mà ngược lại đột kích Trần Ninh một lần nữa. Đây gọi là hành động khi người ta không đề phòng. Tối nay giết Trần Ninh, tỷ lệ thành công rất lớn. Chúng ta chỉ cần nghĩ tốt phương án rút lui là được rồi. Khách sạn Tử Kinh, Trần Ninh và Đồng Kha ngủ lại ở khách sạn. Trần Ninh cùng quốc chủ phu nhân nói chuyện đến 12 giờ đêm. Rồi mới cùng Đồng Kha và Điền Trử lái xe trở về khách sạn Tử Kinh. Hoan nghênh quý khách quay trở lại. Hai nhân viên ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa. Cung kính kéo cửa kính lớn ra. Hoan nghênh Trần Ninh và Đồng Kha. Trần Ninh cùng với Đồng Kha. Điền Trử đi về phía thang máy. Điền Trử nhỏ giọng nói với Trần Ninh. Thiếu soái, trên đường chúng ta trở về, những tướng sĩ đã kiểm tra qua phòng của khách sạn rồi. Không có vấn đề gì. Ngoài ra các phòng ở đây đều có nước nóng ở trong phòng tắm cũng chuẩn bị ổn thỏa. Trần Ninh nhàn nhạt đáp. Các tướng sĩ cũng vất vả rồi. Bảo bọn họ nghỉ ngơi đi. Chỉ giữ lại hai người canh phòng là được rồi. Ngoài ra, bên Từ Đình Tùng giám sát chặt chút. Để cho ông ta một chút áp lực, khiến ông ta tra ra chuyện đột kích. Tôi tin là chuyện này có một vài người trong nội các không thể thoát khỏi có liên quan. Những người khác không có gan lớn như vậy, cũng không có năng lực lớn như vậy tìm lính đánh thuê ở dưới chân vua mà ám sát tôi. Điền Trử đáp, rõ, Từ Đình Tùng là người của Đường Bá An. Nếu ông ta điều tra đi điều tra lại, điều tra ra Đường lão. Ha ha, vậy thì quá thú vị rồi. Đình, cửa thang máy mở ra. Trần Ninh cùng với Đồng Kha, Điền Trử đi vào trong thang máy. Trần Ninh ở phòng tổng thống, ở tầng thứ 33 của khách sạn. Điền Trử thuận tay liền ấn tầng 33. Cửa thang máy đóng lại. Thang máy đi lên, nhưng lúc thang máy đi đến tầng 20, lại có một tiếng đinh rồi dừng lại. Cửa thang máy chậm chậm mở ra. Cửa thang máy vừa mới mở ra một khe hở. Trần Ninh và Điền Trử qua khe hở đó đã nhìn thấy ở bên ngoài đứng không ít người. Với lại còn trong tầm nhìn giới hạn nhìn thấy trong tay người ở bên ngoài cầm súng. Súng đang chĩa vào trong thang máy. Trải qua vô số lần sống chết. Từ trong biển máu bước ra. Huấn luyện ra tốc độ phản ứng đáng sợ. đã cứu được Trần Ninh. Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, Trần Ninh thấy những tay súng ở bên ngoài, anh đã phản ứng kịp. Tay trái của anh kéo Đồng Kha đi đến bên trái ở đằng sau cửa thang máy để trốn đi. Đồng thời rút súng ra, bắn pằng pằng pằng với mấy tên ở bên ngoài. Điển Chử là vương của vua súng. Tốc độ cũng không có chậm hơn Trần Ninh là bao. Anh lại trốn ở bên phải của cửa thang máy. Đồng thời rút súng, nổ súng bắn pằng pằng ở bên ngoài. Bên ngoài mấy chục người toàn bộ đều là lính đánh thuê Phán Quyết ngày tận thế đóng giả để trà trộn vào khách sạn. Bọn họ biết Trần Ninh đi thang máy lên, cố ý ngồi đợi ở tầng 20 và ấn nút của thang máy, muốn sau khi cửa thang máy mở, cùng nhau nổ súng bắn chết Trần Ninh ở trong thang máy. Nhưng điều khiến tất cả bọn họ không ngờ được là, cách Trương